huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 724, chương 734, nhằm vào Minh Đình Vũ. 3/5, cầu đính duyệt, người ở chỗ này dồn dập trở lại trong hiện thực, cũng đều thấy được phóng hướng chân trời một màn kia lung thân. Đây là cái gì? Đây là long sao? Là thiếu tộc trưởng sao? Thật là long a. Long Du cùng Dương Bình quay đầu nhìn bốn phía. Phía sau núi phụ cận vết máu trên đất cùng thi thể lại đi ra. Vừa rồi quả nhiên là huyễn cảnh. Dương Bình vô ý thức hướng phía vừa rồi Nhan Lạc Sinh xuất hiện địa phương đi xem. Nhưng là đã không có người. Chỉ có Thần Hằng đứng ở nơi đó. Tình huống gì? Dương Bình hỏi Thần Hằng. Thần Hằng lắc đầu. Hắn cũng còn mê man đâu. Đây là ý gì a? Long chiến tiêu thất, Nhan Lạc Sinh cũng đã biến mất. Vừa rồi trong mông lung, ung dung tựa hồ nghe được cái gì, là Nhan Lạc Sinh đối với Long chiến nói, nhưng là bây giờ lại không nghĩ ra. Ung dung, hơi khàn khàn sinh ý từ rằng giặc phía sau truyền đến. Đó là huyền môn vị trí. Long Du sửng sốt, chợt xoay người đã nhìn thấy Long chiến che ngực đứng ở sau lưng nàng. Cả người đều tựa như là từ trong ao nước kiếm đi ra giống nhau. Biểu ca, chứng kiến Long chiến bình an vô sự trở về. Long Du lập tức hướng phía Long chiến chạy tới. Nhào vào Long chiến trong lòng. Ta không sao nhi, Long chiến nói. Long Du từ Long chiến trong lòng đi ra. Liếc nhìn Long chiến bộ dạng thoạt nhìn là có chút mệt mỏi bất quá hoàn hảo. Không có gì rõ ràng vết thương. Long Du nói, biểu ca ngươi vừa rồi. Long chiến lắc đầu đối với Long Du nói, hiện giờ không phải lúc. Các loại, chờ, sau khi trở về lại nói, đi thôi, ta mới phát hiện một cái cửa. Phải là quan minh đình vũ địa phương. Nói Long chiến xoay người dắt Long Du tay. Phía sau Thần Hằng cùng Dương Bình liếc nhau. Kha Minh cũng từ một hướng khác đã chạy tới. Người nào cũng không biết Long Chiến làm sao vậy. Có thể chỉ cần Long Chiến có thể trở về là tốt rồi. Mắt thấy cũng không có vấn đề gì. Kha Minh hỏi Dương Bình, thiếu tộc trưởng đây là xảy ra chuyện gì? Không biết, trở về rồi hãy nói. Long Chiến theo như lời môn đang ở huyền môn phụ cận. Trên mặt nổi thoạt nhìn chính là sơn thể một bộ phận. Nhưng là tay lại có thể đưa tới. Long Du lúc này mới hiểu, cánh cửa này là bầy phong ấn, cũng chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì vừa rồi Nhan Lạc Sinh huyễn cảnh quá cường đại. Cái này phong ấn bị xông phá, lúc này mới bị Long Chiến phát hiện ra, bọn họ một tên tiếp theo một tên tiến nhập phía dưới. Chỉ có các tộc tướng lĩnh đi, những người khác đều ở lại mặt trên chờ đấy tình huống. Đây là ma tộc một chỗ cung, chuyên môn dùng để giam giữ nhân. Vừa đi vào, mỗi mấy bước là có thể thấy một người thi thể. Hẳn là đều là bị vây ở chỗ này mới chết. Cái này thi thể đầy đất làm cho Long Du cảm thấy nghĩ mà sợ. Minh Đình Vũ sẽ không cũng thay đổi thành như vậy đi. Phía sau đi theo hồ tộc Minh Dụ Huyên cũng giống vậy lo lắng. Không khỏi bước nhanh hơn. Lúc này đây bọn họ hồ tộc tới không ít người, đều là cùng theo một lúc tới nghĩ cách cứu viện tiểu hồ vương. Minh Dụ Huyên đứng mũi chịu sào là tướng quân. Minh Dụ Huyên bên người Kha Minh nói, ngươi đừng lo lắng, những người này vây ở chỗ này chí ít trên 100 năm. Ngươi xem một chút cái này đầu khớp xương. Tiểu hồ vương bất quá bị giam tiến đến vài ngày, bọn họ người như thế. Đôi khi cả tháng không ăn cơm cũng không có chuyện gì. Tiên khí cùng pháp lực biết chống đỡ thân thể, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Minh Dụ Huyên gật đầu. Ta biết, nhưng là nơi này mùi vị. Chúng ta tiểu hồ vương yêu nhất vương tịnh. Đây cũng là, Minh Đình Vũ là có sạch sẽ. Loại địa phương này ở lâu rồi có thể chính mình là có thể tan vỡ. Bị Long Chiến nắm tay đi vào trong. Vừa đi Long Du một bên ở trải vuốt sợi dọc theo con đường này tình huống. rất nhiều chuyện cũng dần dần rõ ràng. Long Du cảm giác, từ Minh Đình Vũ bị cướp đến ma tộc tới bắt đầu, chính là Nhan Lạc Sinh bày một cái bẫy. Mục đích của nàng phải là từ ma tộc cùng biểu ca gặp mặt. Phải làm những gì Long Du đã nghĩ không tới. Địa cung chỗ sâu nhất là vài cái quan tài. Minh Đình Vũ liền ngồi xếp bằng ở quan tài mặt trên. Chứng kiến Minh Đình Vũ trong nháy mắt, Minh Dụ Huyên cực kỳ kích động trực tiếp la lên. Tiểu Hồ Vương, Minh Đình Vũ chậm rãi mở mắt ra. Thấy là Long Chiến đám người. Thở phào một hơi thở. Xem như tới. Một lần này mục đích coi như là đạt tới. Người đáng chết chết. Cũng tìm được Minh Đình Vũ. Bọn họ ở huyền môn bên ngoài cả đội về sau liền chuẩn bị đi trở về. Long Chiến tự tay từ trong không gian xuất ra một bộ quần áo tới ném cho Minh Đình Vũ làm cho hắn. Thay, coi là Minh Đình Vũ máu của mình tích. Minh Đình Vũ cả người đều giống như là từ trong vũng máu kiếm đi ra giống nhau. Xem đây cũng là thật hù dọa người. Thế nhưng cái này thời gian mấy ngày Minh Đình Vũ mình đã cầm máu. Chỉ cần trở lại Long tộc đi đơn giản bọc lại một cái có thể. Thay quần áo thời điểm, Thần Hằng an vị ở xe ngựa bên cạnh nhìn. Chống cằm có nhiều thú vị hỏi. Người chính là bị mang đến về sau liền nhốt vào. Sẽ không phát sinh chuyện khác. Không, Minh Đình Vũ cũng là đầy mình hỏa. Đám người kia thật là người của ma tộc. Đả thương hắn cũng đích xác là Thiên Khôi Đồng không sai. Nhưng là mắt thấy chính là bị người thao túng. Nếu không, từng cái cùng con rối giống nhau. Cúi đầu một điểm động tác cùng biểu tình cũng không có. Làm sao lại đột nhiên cùng người điên, đuổi theo người giết đâu. Thế nhưng bắt được hắn sau đó, ngược lại lại không hề làm gì. Chỉ đem hắn nhét vào trong cung điện dưới lòng đất. Cộng thêm phong ấn về sau liền không giải quyết được gì. Hình như là tùy ý hắn tự sinh tự diệt giống nhau. Đây cũng là làm cho Minh Đình Vũ cảm thấy rất bất khả tư nghị. Long Chiến nói, lẽ nào ngươi còn hy vọng bọn họ đem ngươi giết? Còn là nói thẩm vấn ngươi? Đây cũng là không phải. Bất quá nếu là thật động thủ ta cũng không thấy biết đánh không lại bọn hắn a. Vấn đề chính là, được đưa tới ma tộc sau đó ta một người cũng không nhìn thấy. Lại ra không được, ta còn tưởng rằng phải bị nhốt bao lâu đây. Ở trong đó mùi thật là, các ngươi đi ra ngoài ta muốn thay quần áo. Không, cầm y phục, Minh Đình Vũ thật sự là chịu không nổi trên người mình mùi vị. Nguyên bản hắn là không mặc người khác quần áo, nhưng là tình huống hôm nay, hắn tình nguyện xuyên Long Chiến y phục, cũng không muốn cái này một thân mùi, đều muốn đem mình huân hôn mê. Long Chiến cùng Thần Hằng khom người từ trong xe ngựa đi ra. Lúc này đây cũng chỉ có một chiếc xe ngựa là ung dung ngồi. Bởi vì Minh Đình Vũ phải thay đổi y phục, cho nên Ung Dung đã ở dưới mã xa mặt đứng cùng Kha Minh nói đâu. Thấy hai người này đi ra, Ung Dung hỏi, thế nào? Không có chuyện gì, liền thay quần áo đâu. Những thứ khác ta xem không có vấn đề gì. Thần thanh khí sảng có thể sánh bằng chúng ta đều buông lỏng nhiều. Thần Hằng nói, Long Du có chút bất đắc dĩ. Ta nghĩ ta biết Minh Đình Vũ bị bắt nguyên nhân. Chính là bởi vì Minh Đình Vũ trên người cái gì tổn thương cũng không có. Long Du mới càng thêm minh xác. Minh Đình Vũ là bị Nhan Lạc Sinh nhân cho chộp tới. Tuy là đích thật là ma tộc người động trước tay. Mà dù sao đả thương Minh Đình Vũ nhân là Thiên Khôi Đồng. Nhất định là Nhan Lạc Sinh ý tứ. Bắt sau khi trở về đặt ở trong cung điện dưới lòng đất. Nguyên bản Minh Đình Vũ chính là một cái lời dẫn mà thôi. Dù sao chỉ có Minh Đình Vũ ở chỗ này đối với tiên giới mà nói mới là đại sự. Long Chiến mới có thể mang người tới. Long Chiến sắc mặt không thế nào tốt. Mơ hồ xen lẫn lửa giận. Ta cũng biết thua thiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.